Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 151, sát ý tràn đầy. Không tại, qua bên trong trận trận tiếng bước chân rung động, Đằng Vân Phi ra môn đã cho gõ mở. Đêm khuya ba điểm, trong cư xá không ít tín ngưỡng giả đã tụ tập tới. Không ít LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả. Một chút là ôm đối Đằng Vân Phi địch ý tới. Một chút là muốn qua hắn thương lượng. Đã có người động thủ. Toàn bộ hát thành phố. 13 cái khu bên trong. Đã hoàn toàn biến thành chiến trường. Nguyên bản yên tĩnh đêm lạnh bên trong. Đầu đường quấy ngõ. Tầng cùng trung tầng tín ngưỡng giả nhóm bắt đầu tranh đấu. Sung sướng bảo tàng dạng này siêu đại hình hoạt động. Đừng nói có thể cầm xuống trước 10. Chỉ cần có thể cầm xuống trước 10% lời nói. Thu hoạch đến tín ngưỡng tệ khen thưởng cùng vũ khí trang bị. Đầy đủ trung hạ tầng tín ngưỡng giả một mực sử dụng đến cao cấp. Ưu tiên bài trừ rất cạnh tranh nhân số. Có lợi cho chính mình bài danh đề bạt. Đây là đại bộ phận tín ngưỡng giả ý nghĩ. Trên Internet đã không ngừng có nhân công vài tín ngưỡng giả nhóm chỗ. Mà số lượng này càng ngày càng nhiều. Đằng Vân Phi lẳng lặng nhìn máy tính. Trên website bình quân 1 phút đồng hồ liền sẽ có người thượng truyền video. Công bố ra một chút tín ngưỡng giả chỗ. Những này tín ngưỡng giả thật quá phận. Sở Mộng phẫn hận nói một câu. Đây là có người dẫn đầu cố ý làm. Có ý tứ gì? Đằng Vân Phi đứng dậy. Đốt một điếu thuốc. Đi đến nơi cửa. Nhìn nơi xa mặt biển. Hắn còn tại cân nhắc đối sách. Trên người có tùy ý thiếp thân áo. Tại dạng này bờ biển đêm lạnh bên trong ủ ấm. Vì hỗn loạn, có không ít người đều liên hợp. Đã bắt đầu động thủ dự định xử lý một chút đẳng cấp chút cao thế đơn lực bạc tín ngưỡng giả. Đây là còn lại hơn 20 giờ mới là nhất là tàn khốc. Không có người muốn tại dạng này đại hình. Trong hoạt động rơi vào người về sau. 15.769 người. Nếu như tại còn chưa đạt được bảo tàng đồ trước đó, đã có được 3 cái mạng chết mất lời nói. Hoạt động một bắt đầu liền sẽ cho hệ thống mạt sát. Tiếp theo cũng là mỗi ngày nhất định phải đạt tới bảo tàng tiêu ký điểm. Điểm này là chí mạng nhất. 24 giờ bên trong sẽ phát sinh rất khó lường cho nên. Hết thảy đều là không thể nào đoán trước. Ngủ đi Tiểu Mộng, nghỉ ngơi với. Trời sáng lại nghĩ biện pháp. Nằm tại trong xe, Sở Mộng lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, khóe mắt ánh mắt xéo qua thỉnh thoảng nhìn xem bên cạnh Đằng Vân Phi. Đối Tiểu Mộng, người biết lái xe không? Sẽ không, làm sao Vân Phi? Đằng Vân Phi đắng chát cười lắc đầu. Vân Phi không kiên trì ngươi một người đơn độc tham gia. Ta về trong nhà chờ ngươi. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Ánh sáng mặt trời đâm phá hải mặt phẳng. Bắn tới. Sở Mộng mở mắt ra. Đằng Vân Phi đã không tại. Nàng vội vàng xuống xe. Đi vào trong nhà ăn. Một cỗ mùi thơm truyền đến. Tại phòng riêng tiểu tử bên trong tìm tới điểm. Chỉ có thể chịu đựng ăn. Đơn giản nếm qua sớm một chút về sau. Đằng Vân Phi mở ra máy tính. Sau đó bắt đầu nhìn lên thần ma bảng xếp hạng tới. Nguyên bản còn có 15.769 người LV1 đến LV3 tín ngưỡng giả. Chỉ còn lại có 13.876 người. 189.3 người đã tử vong. Theo tối hôm qua không điểm đến bây giờ 8 giờ bên trong. Chém giết sẽ còn tiếp tục. Lấy công hội cầm đầu đám gia hỏa. Lại không ngừng nghĩ biện pháp giết chết hắn không có sở thuộc công hội tín ngưỡng giả. Dạng này tại hoạt động bắt đầu trước có thể hữu hiệu giảm bớt số lượng địch nhân. Một khi công hội có người cầm tới trước 10, đối với toàn bộ công hội mà nói, đều là tuyệt đại lợi tốt. Vân Phi chúng ta không cần di động này. Sở Mộng hỏi một câu. Đằng Vân Phi lắc đầu. Ở chỗ này chờ đến không điểm. Trên website còn tại không ngừng có tín ngưỡng giả tại công bố một. Chút tín ngưỡng giả chỗ. Thậm chí là chỉ cần có một chút điểm tình báo, lập tức liền sẽ lên truyền đến Internet lên. Hiện tại phần lớn người ý nghĩ đều là giống nhau. Để những muốn đó muốn lấy được tốt thành tích ra hòa. Tự tương tàn giết, đặc biệt là những công hội đó. sau đó ngồi nhận ngư ông chi lợi là được. Một chỗ người lưu lượng dày đặc sát, một cái mặc áo khoác ra hòa, thở hồng hộc chạy, dự định chen lên sát. Chung quanh hắn đã không ngừng có người dựa đi tới. Các ngươi đây là lũ hỗn đàn. Hỗn đàn, nhìn chính mình còn thừa lại một cái mạng. Cái này tín ngưỡng giả gấp. Nguyên bản hắn cũng là cùng hắn tín ngưỡng giả hợp mưu. Muốn giải quyết người khác. Kết liễu hắn nhóm cho mặt khác một đợt tín ngưỡng giả phục kích. Hắn trở về từ cõi chết. Chẳng những đối phương đuổi sát không buông. Sát tới. Chẳng những cái này tín ngưỡng giả đã cho vây quanh. Các ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng lời nói. Nhưng là sẽ khấu trừ đại lượng tín ngưỡng tệ. Đặc biệt tại loại này địa phương. Két một tiếng. Sắt dừng ngay. Trên đường dây xuất hiện trận trận tia lửa. Đứng trên đài có nhân đại hô. Có người rơi vào quỹ. Oanh một tiếng. Sắt gào thét mà qua. Tất cả mọi người hoảng sợ xem tiếp đi. Nhưng mà không có bất kỳ người nào. Vừa mới nhìn thấy phảng phất là giả tượng. Rất nhanh đám người khôi phục bình thường. Đã không có người nhớ kỹ trước đó phát sinh rơi vào quỹ sự tình. Hỗn đàn, các ngươi đây là lũ hỗn đàn. Cái mạng cuối cùng biến mất. Tại sắt sau khi rời đi, một cái tín ngưỡng giả theo đường sắt chỗ bò lên trên đứng đài. Không ít người nghi hoặc nhìn lệ rơi đầy mặt hắn. Hoạt động bắt đầu trong nháy mắt. Hắn liền sẽ cho hệ thống mạt sát. Ba cái mạng là cơ sở. Hai cái 20 đến tuổi nam nhân thở hồng hộc đứng ở trên sân thượng chỗ. Đi qua tối hôm qua chém giết. Bọn họ đã kiệt quệ. Cho một cái gọi xe ủi đất công hội vây quanh. Làm sao bây giờ? Bên trong một cái thấp chút hỏi. Ta cũng không biết. Sớm biết liền không được ra đến. Tìm địa phương tránh. Ta còn thừa lại hai cái mạng. Ngươi thì sao? Chỉ có một đầu. Làm sao bây giờ? Trận trận tiếng bước chân. Đã truy trên trời đài tín ngưỡng giả. Xuất ra vũ khí. Thật có lỗi. Ta không muốn chết. Đang khi nói chuyện. Cái kia còn thừa lại hai cái mạng ra hỏa theo bốn là nhiều tầng trên nhà cao tầng nhảy đi xuống. Một cái khác trợn mắt hốc mồm nhìn. Lập tức hắn liền nghĩ đến. Đây đúng là rất tốt đào thoát biện pháp. Chẳng những chính mình chỉ có một cái mạng. Chờ chút. Ta cho các ngươi tín ngưỡng tệ. Các ngươi buông tha. Đột đột đột trận trận súng máy hủy bỏ xạ thanh vang lên. Đứng ở trên sân thượng chỗ tín ngưỡng giả trong nháy mắt liền cho bắn thành tổ ong vò vẽ. Hắn nằm ở trên, trừng to mắt, nhìn còn có mệnh, một cái nâng súng máy ra hỏa cười lạnh nói. Vừa mới chết mất tín ngưỡng giả lập tức liền phục sinh. Hắn kêu sợ hãi. Không, mệnh ta, các ngươi vì cái gì? Chúng ta rõ ràng không có chọc giận các ngươi. Trước mắt xe ủi đất công hội người cười lạnh, quay người rời đi, hảo hảo hưởng thụ tiếp xuống nhân sinh đi. Vân Phi tiên sinh, cảm ơn ngươi, ta trốn ở ta phòng khám bệnh tầng hầm bên trong. Hiện tại muốn làm sao? Đằng tiên sinh, chúng ta ở nơi nào tụ hợp? Trải thúc trực tiếp hô, đang xem đồ đằng Vân Phi mỉm cười. Hảo hữu liệt biểu bên trong, quạ đen, ngoại khoa thiên sứ đều đã không có cách nào liên lạc. Trải thúc ngươi tại 12 khu lời nói. Đợi chút nữa trực tiếp đón xe đi bờ biển đường cái. Đến 13 khu phía đông biển nhà đến. Nơi này hiện tại không có người nào. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ đến hoạt động bắt đầu. Thuận tiện giúp bận bịu chúng ta mua ít thức ăn tới. Đằng Vân Phi tiếp tục xem lên 13 cái đại khu. Đồ, liên tiếp 1 đến 6 khu chủ yếu đường cái 4 đầu. Bát đến 13 khu 5 đầu, nhiều một đầu bờ biển đường cái, liên tiếp 7 khu đường cái hai bên đại khu chỉ có 2 đầu. Mặt phía bắc đến mặt phía nam tổng cộng có 13 tòa cầu lớn. Xuyên qua bờ sông, trung gian 7 khu là nhân tạo lục, có 2 cái đại hình thủy lợi phát trạm phát điện. Trên cơ bản chỉ cần xuôi theo những này đường cái, liền có thể tại toàn bộ hát thành phố ghé qua, cùng xuyên qua tại hạ sát. Đò ngang, phi trường các loại công cụ giao thông. 13 cái đại khu bên trong đều có phi trường. Đây là mau lẹ nhất giao thông phương thức. Cũng là đại bộ phận tín ngưỡng giả sẽ nghĩ tới. Cho nên phi trường là không thể qua. Sẽ có công hội tín ngưỡng giả mai phục. Chỉ cần khống chế giao thông mau lẹ nhất phi trường. liền có thể dùng lớn nhất nhanh chóng tốc độ lấy tiểu hình máy bay hành khách đi tới đi lui 13 cái. Khu, thời gian từng giây từng phút qua, thẳng đến sau cùng 3 điểm lâu dài. Trải thúc sách bọc lớn tiểu thương túi tới, mặc thật dày đại áo bông, dọn tiên sinh các ngươi không lạnh này. Trải thúc nhìn thấy Đằng Vân Phi cùng Sở Mộng đều chỉ mặc quần áo bó màu đen. Tại nói cho trải thúc về sau, trải thúc lập tức đánh ra khai thần ma cửa hàng, tìm tới tạp vật hạng, mua một kiện tùy ý thiếp thân áo, trực tiếp theo trong ba lô xuất ra sau khi mặc vào. Lập tức liền dễ chịu nhiều, đứng tại trong gió biển đều sẽ không cảm thấy lạnh. Ai nhà Đằng tiên sinh còn tốt tối hôm qua ngươi nhắc nhở ta. Không phải vậy ta sắt dám định chứng. Trải thúc nói phát ra tổ đội mời. Đằng Vân Phi tiếp nhận về sau. Sách chuẩn bị ban đêm làm một hồi phong phú bữa tối. Đằng tiên sinh hoạt động lần này có cái gì kế hoạch này? Hết thảy đều nghe ngươi. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Tạm thời cái gì đều không được làm. Nhiều như vậy, đến trời tối ngày mai hẳn là đủ. Sở Mộng cùng Trải Thúc đều không hiểu nhìn Đằng Vân Phi. Một mực đến hoàng hôn 10 phần, nhân số cũng không có giảm bớt, hay là 13.876. Vân Phi không đúng, đã nhiều như vậy giờ qua. Cái này sổ tự các loại đêm nay không điểm thời điểm hội một hơi giảm bớt. Chấm ngoặc kép, Trải Thúc ban đầu kỹ năng là gây mê. Chỉ có một cái hiệu quả, có thể sử dụng 2 lần. Có thể tạo thành đối phương tiếp tục 10 phút tê liệt trạng thái. Không có quá đại tác dụng, bởi vì gây mê lại nhận ma kháng ảnh hưởng. Chỉ cần đối phương có 5 ma kháng, hiệu quả hội giảm xuống rất nhiều. Đằng tiên sinh, ta đến LV3 sau cơ bản liền không có thắng nổi. Tỷ số thắng đã rớt xuống 36%. Tại lúc ăn cơm thời điểm Trải Thúc bất đắc dĩ nói thầm một câu. Đằng Vân Phi hút thuốc mỉm cười. Người không phải đến bây giờ còn sinh hoạt hảo hảo này. Hoàn toàn không cần thiết để ý những cái kia. Thời gian từng giây từng phút qua. 10 điểm thời điểm. Nương theo một trận thanh âm nhắc nhở. Đằng Vân Phi cùng Trải Thúc đều nhìn về phía chính mình ba lô. Bên trong nhiều một cái lấp lóe bạch quang giấy. Bảo tàng đồ. Phía trên lại cái gì đều không. Chỉ là một chương phổ thông giấy trắng. Đằng Vân Phi cầm sau khi ra ngoài, bày ra mở, nhìn kỹ xuống, lớn hình đô, hắn hơi dùng khoảng đo một cái về sau, lập tức liền mỉm cười. Đằng tiên sinh phát hiện cái gì không? Đằng Vân Phi ân một tiếng, trả lại một tờ giấy trắng, cắt may thành hòa đồ lớn nhỏ, sau đó dùng khoảng bắt đầu họa đường lối, cuối cùng đem giấy chia cắt thành 9 cái ngăn chứa. Chỉ sợ đến bảo tàng tiêu ký điểm chính là vì thu hoạch đồ toái phiến. Loại này giấy hình, chỉ có thể chia cắt thành 9 khối. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.